Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 53, đăng cai giải giao hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với mục tiêu tổ chức giải bóng đá giao hữu nhằm xoa dịu cuộc chiến tranh chấm dứt luôn càng tốt, tôi bắt đầu thực hiện những bước chuẩn bị. Trước tiên, tôi quay lại hang động ngày xưa, nơi mà tôi cùng với những người đồng đội chiến đấu tìm xem có quả bóng nào không. Cũng tương đối may mắn, có 3 quả bóng ra cùng với một cái bơm trong phòng của Huvai. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối bởi nếu biết Huvai nhiều bóng thế này thì tôi đã thách đấu với nó rồi. Kế đó, tôi tu sửa lại sân bóng, à không. Tôi tạo ra hẳn một sân bóng lớn cực lớn, có vẻ tốn kha khá đất của khu rừng trạng vạng đây. Chả sao chấm dứt chiến tranh mà tốn đất gì chứ. Peina là người đi theo tôi giám sát mọi việc. Cô ấy hỏi, nhóc có chắc là với giải bóng này sẽ chấm dứt được chiến tranh không? Không chắc lắm, nhưng sẽ xoa dịu chiến tranh. Chị biết không, ngày 8 tháng 10, 2005, các cầu thủ bóng đá bờ biển Nga làm nên lịch sử khi giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu với Sudan trên sân vận động An Merrick và lần đầu tiên đưa đội tuyển quốc gia nước này có mặt tại vòng chung kết World Cup 2006. Sau trận đấu, đội trưởng Ciro Domorao mời giới truyền thông vào phòng thay đồ và đưa micro cho Didier Drogba, ngôi sao bóng đá và là một biểu tượng trong lòng người dân bờ biển Nga. Tại đây, Drogba đã có những lời phát biểu kêu gọi tinh thần đoàn kết làm lay động trái tim người dân nước này. Peina ngạc nhiên, Drogba nói gì? Nói chung là bọn họ yêu cầu mọi người ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Cuộc nội chiến kết thúc, cô ấy bất ngờ xoa đầu tôi. Thế mà nhóc lại không nghĩ ra sớm hơn. Em có biết ở đây có bóng để đá đâu? Sân vận động thế này ổn chưa nhóc? Tôi đáp, sân thì ổn rồi nhưng còn rất nhiều việc nữa. Thứ nhất là chuẩn bị chỗ đóng quân cho các đội. Thứ hai, ta cần chuẩn bị một cái cúp vô địch. Kế nữa ta cần tổ chức công tác đào tạo trọng tài sớm. Không có trọng tài thì không làm được đâu. Nhóc nói cũng được đấy. Khổ nỗi biết tìm trọng tài ở đâu giờ đây. Trọng tài phải là người trung lập mới được. Peina nghĩ một lúc rồi reo lên. À chị có cách rồi. Hồi trước nhóc nói ở chỗ của nhóc có một số đồng đội đúng không? Phải, để ta đi gặp L'Oreal, sẵn tiện ta mời Manco và thêm nữa. L'Oreal ra tay hồi sinh lại năm, Huvai cùng một số người đồng đội khác, tôi cảm thấy lòng có chút bâng khuâng. Nước mắt tôi rưng rưng, tôi ôm chặt lấy bọn họ. Những người đồng đội cũ của tôi ơi. Nam hỏi, của mày đó hả Hùng? Sao tao lại ở đây? Mày sống rồi, tao, Nam nhớ lại khoảnh khắc ấy, Nam lấy thân mình ngăn cản theo Ernest để cho tôi chạy. Nhưng rồi tôi không chạy, Huvai bực bội, thằng kia, ai cho mày mặc áo Juventus của tao đấy? Mượn mặc thôi mà. Không lẽ mày định bảo tao mặc váy? Nam phi cười, mày mà mặc váy, hi hi có đấy, nó từng mặc váy của Chrissy rồi. Hừ, mặt tôi đỏ bừng lên. Sau cùng, tôi cũng tóm lại mọi việc. Tôi bổ nhiệm 2 đứa bọn họ làm trọng tài cho giải đấu lần này. Huvai sẽ làm trọng tài chính, Nam làm trọng tài biên. Nhưng Huvai không chịu, tao muốn đá, thiếu nhân lực trọng tài ba ơi. Mày, nó chỉ tôi, nhưng tôi phản kháng, này này nha tao làm huấn luyện viên của khu rừng trạng vạng đấy nghe chưa? Kệ mày chứ, chợt tôi nảy ra một ý trong đầu, tôi bảo, thôi được mày sẽ đá, vậy tao vô đội nào? Ilumia đáp, vô đội của ta đi, đội của ta thiếu người này, ok con tê tê, chật chật, sao thằng này nó dữ quá vậy trời, à quên còn mấy tên còn lại trong đội nữa. Via, Sky, Via trợn mắt nhìn tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc vô tâm đến mức đó luôn đấy hả? Nhưng nể tình đồng đội chị tha cho nhóc. Malok lại chỗ Via, này cô gái, hửm, có chuyện gì thế, người đồng ý gia nhập lực lượng sa đọa của ta không? Tôi không ngờ cô ấy gật đầu cái dục, còn Sky, hắn được Huvai mời vào cung điện ánh sáng để tham gia đội bóng. Tôi ghé tai vào Sky, này, tỏ tình đi, cái gì, tỏ tình với Via, ngươi thích cô ấy mà, hồi xưa ngươi còn ngậm pháo vào mồm tỏ tình mà. Huvai thải quả pháo cho Sky cùng với chiếc bật lửa. Cậu ta đến chỗ Via. Em à, hử, chuyện gì thế Sky? Hôm nay anh sẽ chứng tỏ cho em thấy em ngu như con bò. Via ngơ ngác, hình như chuyện này cô đã gặp ở đâu đó rồi. Ý ngươi là sao hả Sky? Bây giờ anh sẽ ngậm quả pháo này vào mồm. Sky vừa nói vừa làm. Và anh sẽ chứng tỏ cho em thấy là anh yêu em. Nói xong, cậu lấy bật lửa đốt quả pháo y như cách cậu ta từng làm. Ha ha, bùm, pháo nổ, khụ khụ, ta biết ngươi yêu ta, nhưng ta chỉ xem ngươi như đồng đội của nhau mà thôi. Tôi bảo, từ từ rồi cháu cũng như, nếu thích thì cứ chứng tỏ rằng anh yêu cô ấy. Peina gằn giọng, à hèm, tập trung vấn đề chính. Được rồi, thế rồi tôi đứng trước bọn họ và tuyên bố, nhằm thắt chặt mối quan hệ của bốn lực lượng khu rừng Trạng Vạng xin phép đăng cai giải King S of Eternal Soccer. Giải đấu sẽ gồm 4 đội tham dự tương ứng với 4 lực lượng. Giải sẽ mở màn vào tuần sau. Kính mong các đội tham dự với tinh thần thể thao. Ngắn thế, ngắn gì, nhanh gọn lẹ còn nhiều việc lắm. Tôi bảo, mọi người đều vỗ tay. Xong tất cả giải tán trở về lực lượng chuẩn bị cho giải đấu. Tôi bàn với Nam và Peina khâu trọng tài một lần nữa. Chỉ với 2 người thì không đủ. Peina hỏi, hình như lần trước đám lâm tặc của nhóc còn ai nữa mà. Đúng rồi, Alucard, anh đây, anh ta bước ra, tôi bảo, anh hỗ trợ bọn em làm trọng tài nhé. Rất sẵn lòng, Alucard giơ dấu like, anh sẽ làm trọng tài biên dọc xem bóng có đi hết biên hay chưa để báo cho em. Nam nói thêm, việc của anh quan trọng lắm đó. Biết mà, anh có nghiên cứu một chút. Peina lại hỏi, nhóc này, nhóc làm trọng tài thì ai làm huấn luyện viên cho đội? Chị cứ yên tâm, em vẫn còn người, ai, tôi chỉ vào chiếc vương miện. Peina ngơ ngác, nhóc, Theo Ernest đó, tôi đến phòng giam Theo Ernest với Peina và tổ trọng tài. Peina gọi, NT, gọi sao giờ ta, chấm, cứ gọi ta là Theo Ernest, có việc gì vậy, tôi bảo, Theo Ernest ta giao cho ngươi nhiệm vụ lãnh đạo đội tuyển khu rừng Trạng Vạng tham dự King. S of Eternal Soccer, ta đúng, nếu ngươi làm tốt nhiệm vụ thì ta sẽ thưởng, Theo Ernest lẩm bẩm, ta cần ngươi thưởng làm gì? Trong khi đó, các đội khác cũng đã bắt đầu quá trình chuẩn bị. Đầu tiên hãy ghé qua kình địch của khu rừng Trạng Vạng. Lực lượng Sa Đọa, Malok hỏi, ở đây ai biết chơi bóng đá? Bóng đá hình như mình có nghe Chrissy kể. Thần ạ, Nacross giơ tay. Được, còn ai nữa không? Hiếu trình bày với Manco. Thưa ngài, đá bóng giống như một cuộc chiến đấu. Ngài sẽ điều khiển toàn đội. À ta cũng tạm hiểu. Có 4 vị trí là thủ môn, hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo. Rồi nó bắt đầu giảng giải chi tiết vai trò của từng vị trí. Malok vỗ đùi khoái chí. Tuyệt, thế này, ta tuyển quân nhé. Đành sách sơ bộ của lực lượng Sa Đọa gồm. Huấn luyện viên, Malok. Thủ môn, Mina, Hiếu. Hậu vệ, Grak, Maganga, Azen. Ka, Aleister. Tiền vệ, Sút, Tara, Arduin, Via. Tiền đạo, Nacross, Zephys, Omen. Các lực lượng khác cũng đã có danh sách sơ bộ. Đây là lâu đài khởi nguyên. Huấn luyện viên, Thên. Thủ môn, Oma, Omega, Mark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu vệ Arthur Alice, điêu thuyền Anet. Tiền vệ Murat, lữ bố Eri Astrid. Tiền đạo Vào Hai, Triệu Vân, Ras, Rioma, Liliana. Cung điện ánh sáng, huấn luyện viên Illumia. Thủ môn Kiêu Đua, Kinh Công. Hậu vệ Gina, Ignai, Yon, Seniel. Tiền vệ Tulan, Sky, Medusa. Tiền đạo Hovai, Ngộ Không, Lucifer. Sở dĩ trong đội hình của cung điện ánh sáng có Kinh Công, Medusa và Lucifer là do mối quan hệ rộng rãi của Hovai. Đây đều là những cầu thủ mượn từ thế giới khác. Cách chương.